Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại Thiên Tử Điện, Sâm La Điện, Luân Hồi Ti, mấy chỗ được đề phòng xâm nghiêm. Trận nhãn này đều có mấy chục chỗ, đều có pháp khí mạnh mẽ chèo chống, bình thường xúc tích linh lực, thời điểm mấu chốt phát huy ra tác dụng. Ở bên trong Phong Đô Thành có rất nhiều nha dịch, vượt qua mấy trăm năm đều là nha dịch ở đây, đang ngước nhìn những pháp khí phát ra quang mang, hình thành một dạng pháp trận, cảm giác rất lạ lẫm. Lần trước kích hoạt pháp trận là bao giờ? Là 500 hay là 600 năm? Đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên trong đời mới nhìn thấy. Đại đa số mọi người đều là lần đầu tiên thấy cơn hồng thủy đang không ngừng tăng lên đánh thẳng vào tường thành. Không biết bao nhiêu là tà vật từ trong nước nhảy ra, ý đồ leo lên tường thành. Mà lính trong thành đã sớm có phân nửa đứng ở trên thành lâu, cùng mấy dưới sự chỉ huy của mấy lão đại để chống lại quân xâm lược. Nhưng về số lượng của viện binh Thái Âm Sơn đều đang không ngừng trào đến. Rất nhiều tà vật nhảy lên tường thành, phấn đấu quên mình mà nhảy vào, bao trùm lấy Phong Đô Thành, cả là cả một pháp trận to lớn như một tấm lưới điện. Phàm là rơi vào bên trên pháp trận lập tức bị linh lực cường đại đánh chết, hóa thành tinh phách bay đi. Những tà vật này đều là một dạng không có tri thức. Kẻ trước ngã tới, kẻ sau lại nhảy lên. Tu vi bọn họ yếu ớt, đối mặt với pháp trận cường đại, nhỏ bé như là con kiến. Thế nhưng, con kiến không sợ hy sinh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thì trận pháp mạnh hơn cũng có đến lúc tiêu hao hết linh lực. Không nghĩ tới Phong Đô Thành lại có một ngày như vậy. Tần Phong hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm. Kiến Văn Đế nói: "Ta nghe tình báo, Vô Cực Quỷ Vương phái người ám độ Trần Thương, dùng không biết bao nhiêu năm đào mấy đường hầm ở trong núi. Ngọn nguồn của âm thì hòa tại Thái Âm Sơn, đến cột tột cùng là đổ ra biển. Hắn nghĩ cách chặn đầu nguồn, xúc tích sức nước, hôm nay vỡ đê mà đến, mới tạo thành đại hồng thủy như vậy." Đại hồng thủy có thể mang đến hỗn loạn, nhưng có một tác dụng còn đáng sợ hơn. Thái Âm Sơn là vốn ở ngoài biển, có trời mới biết sinh sôi biết bao nhiêu là tà vật, coi như đều là tà vật cấp thấp, bằng sức cả vạn như là cá giếc sang sông cũng đủ để quét ngang thiên hạ. Mà một cơn đại hồng thủy, tất cả tà vật theo dòng mà đi, ven đường các loại cửa ải giữ thành đều không có tác dụng, một hơi đột kích Phong Đô Thành. Nghĩ đến đây, trong lòng của Đạo Phong cũng vất vô cùng thán phục mưu lược của Vô Cực Quỷ Vương. Trận chiến ngày hôm nay, hắn không biết đã tích lũy bao nhiêu năm. Nghĩ đến, sợ là đại đế cũng không ngờ là hắn có chiêu này. Trước đó vây thành chỉ là khai vị, hôm nay dìm Phong Đô Thành chìm trong biển nước mới là bữa chính. "Các người chờ ta ở đây, ta đi gặp mặt đại đế, một lát sẽ quay lại." Đạo Phong nói xong nhìn Phong Đô Thành bay qua. Trên dưới Phong Đô Thành đã là thành một cục diện hỗn loạn, không có ai chú ý tới hắn. Mặc dù phụ cận có một số tà vật ý đồ vây công hắn, nhưng căn bản là không tới bên cạnh hắn được. Hắn tới gần cửa bắc, vượt qua rất nhiều tà vật, giết thẳng một đường bay lên. "Tên nọ chuẩn bị, có nhân vật lợi hại đến." Ở trên cửa thành truyền đến tiếng quát. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người thò đầu ra, trên tay đều cầm lấy cung nỏ. Ở phía trên có mũi tên lóe ra lục quang. Đây là mũi tên nguyên thần, ở bên trên phát ra ánh sáng thi thần chú, chỉ cần bị bắn trúng, đánh nát bất luận nguyên thần của tà vật nào. Đối phó với cường giả, một hai mũi tên tự nhiên không có tác dụng, nhưng nếu như vạn tên tề phát, cường giả thì cũng khó mà ứng phó. "Là ta, đại đế triệu ta tới." Đạo Phong ngữ khí rất nhẹ, nhưng anh âm thanh có lực xuyên thấu, một mực truyền đến cổng thành. Một thân thể to lớn xuất hiện trên lầu quan sát, là Trung Quỷ. "Là ngươi sao?" Trung Quỷ có chút nghi hoặc. "Thời điểm này ngươi tới làm gì?" "Đại đế tìm ta, có việc phân phó." "Đại đế tìm ngươi sao?" Trung Quỷ bán tín bán nghi. "Có cái gì làm chứng?" "Là thanh điểu, đi cho ta biết, không có bằng chứng." Trung Quỷ không nói, hắn có chút không nghĩ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net